Chương 8: Ngựa thổ nôi cũi. Trong cuộc hành quân, tôi đảm nhiệm chính trị viên của đại quân ngựa thổ nôi cũi. Trung tuần tháng 2 năm 1947, chúng tôi đến thôn Nam Lý Tín, huyện Tương Viên, tỉnh Sơn Tây. Trong cuộc hành trình trên 3 tháng đầy gian khổ, chúng tôi đã đi được hơn 2.000 lý, tương đương 1.000 km, qua 13 huyện gồm Thiểm Tây có An Tái, Tử Trường, Thanh Giản, Tuy Đức, Ngô Bảo. Sơn Tây có Liễu Lâm, Ly Thạch, Phần Đường, Hiếu Nghĩa, Linh Thọ, Thấm Nguyên, huyện Thấm và Tương Viên. Sau khi đến thôn Nam Lý Tín, lãnh đạo quyết định dừng lại ở đây và xây dựng lại trường. Thế là cuối cùng, chúng tôi cũng có được những ngày tương đối yên ổn. Trường mầm non số 2 Diên An có 136 cháu, được các cô nuôi dạy trẻ tận tâm chăm sóc và che chở, đã cùng chúng tôi đến được thôn Nam Lý Tín an toàn. Thật là một kỳ tích. Sau khi đến thôn Nam Lý Tín, các đồng chí ở bộ phận 3 trường đảng lần lượt được phân công công tác. Chú Tống cũng được điều đi, chỉ còn lại Trương Nguyên, Lý Lệ Thiên, Liễu Mân và tôi, gồm 6 bà mẹ. Chúng tôi được phân công đến trường mầm non số 2 Diên An công tác. Trước đó 6 người chúng tôi đều chưa quen biết nhau. Trương Nguyên dẫn theo 3 con, tôi và Lý Lệ Thiên mỗi người dẫn 2 con, Liễu Mân có 1 con. Được biết có nên nhận chúng tôi hay không, lúc đầu hiệu trưởng Trương Xí Sương suy nghĩ, vì chúng tôi dẫn theo nhiều con quá. Nhưng khi suy xét thấy bốn chúng tôi trình độ văn hóa tương đối cao, nếu nhìn về lâu dài sẽ có lợi cho việc đề cao trình độ giáo dục chung của trường. Cuộc chiến đấu không biết còn kéo dài bao lâu, từ nay về sau lũ trẻ sẽ lần lượt lớn dần lên. Chúng ta quyết không thể trao cho nước Cộng hòa mới thành lập một lũ trẻ mù chữ được. Chính vì thế, sau 2-3 lần suy đi nghĩ lại, anh quyết định nhận chúng tôi về. Tôi được cử làm chính trị viên của trường mầm non số 2, ngựa thổ nôi cũi này. Khi trên lãnh đạo báo tin điều tôi về công tác ở trường mầm non, tôi có phần nào không vừa ý. Tôi vẫn muốn ra tiền tuyến hoặc đến công tác ở một đơn vị có quan hệ trực tiếp với tiền tuyến, song vì vướng 2 đứa con. Tôi nghĩ Hồng Thủy đã về Việt Nam xa xôi, chỉ còn có tôi trông nom dạy dỗ 2 con. Làm sao mà đưa chúng ra tiền tuyến được chứ? Nếu xảy ra vấn đề gì với chúng, tôi biết nói năng thế nào với Hồng Thủy. Khi anh rời Diên An thì Tiểu Việt chưa ra đời. Tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm chăm nom con cái cho tốt. Nếu bây giờ ra tiền tuyến, thực tình tôi cũng có những khó khăn nhất định. Vì thế tôi tiếp tục nhận nhiệm vụ mà lãnh đạo phân công cho mình. Tôi cũng không lường tới chính từ đây đã hình thành một chức trách, một nghề nghiệp suốt đời tôi. Lại nói về trường mầm non số 2, vấn đề đầu tiên đặt ra đối với tôi là phải vừa nuôi dạy tốt con mình, vừa dạy tốt hơn 100 cháu khác ở trường. Từ Diên An đến thôn Nam Lý Tín, tôi tự mình dẫn 2 cháu, lại có chú Tống giúp đỡ mà còn khó khăn. Bây giờ, thêm hơn 100 cháu nữa, tôi làm sao có đủ sức làm. Khi rời Diên An, Tiểu Việt mới 8 tháng tuổi. Trải qua hơn 3 tháng hành quân, cháu đã tròn 1 tuổi. Vì phải gò bó động tác suốt 3 tháng trời trong sinh hoạt hành quân, nên cháu không khỏe mạnh như Tiểu Phong. Đến nay vẫn chưa biết đi và vẫn dính chặt lấy mẹ. Nhưng nghĩ lại, tôi tham gia cách mạng đã lâu. Tổ chức phân công tôi về đây là muốn tôi giáo dục tốt thế hệ cách mạng cho đời sau. Nếu tôi và Trương Nguyên, Lý Lệ Thiên, Liễu Mân, mấy người chỉ lo chăm sóc cho con mình, còn 136 cháu bé khác sẽ như thế nào? Cha mẹ chúng đang đổ máu chiến đấu và công tác ở tiền tuyến. Trong số các cháu ở đây còn có con liệt sĩ. Các cháu ở đây đều là những nỗi nhớ nhung day dứt trong trái tim cha mẹ chúng. Và chúng cũng vậy, trái tim chúng cũng nhớ nhung mẹ cha lắm chứ. Các tướng sĩ ở tiền tuyến đều trông cậy vào chúng tôi làm chính trị viên đội quân ngựa thổ nôi cũi này. Gánh nặng đâu phải nhẹ nhàng. Nghĩ lại về các đồng chí ở trường này, ngay từ khi bắt đầu lộ trình đầy gian nan, họ phải dẫn 136 cháu nhỏ vượt hơn 2.000 lý, tương đương 1.000 km. Các cháu đều khỏe mạnh thì đó quả là một việc phi thường, không hề dễ chút nào. Họ dựa vào cái gì mà làm được thế? Trên đường đi, mọi người đều nhìn tận mắt. Họ dựa vào một tập thể kiên cường, mạnh mẽ và dựa vào mỗi nhân viên công tác đối với các cháu đều có tấm lòng yêu thương của người mẹ. Nhớ lại khi vượt gấp sông Phấn, mẹ của 2 cháu bé bị rơi xuống sông chính là một nhân viên của trường, Trình Nghi Bình. Đêm hôm đó trời tối đen, cầu phao vừa lắc vừa trơn, chính lúc bộ đội đang cấp tốc tiến về phía trước trong bóng đêm mù mịt, thì ở phía sau truyền lên một tin. Hai đứa con của chị Trình Nghi Bình ở trường nuôi dạy trẻ số 2 bị rơi xuống sông Phấn. Cháu lớn cứu sống được, còn cháu bé bị chết chìm rồi. Nghe tin đó, chị Trình Nghi Bình như sét đánh ngang tai, muốn quay lại sông Phấn ngay lập tức để đón đứa con lớn được cứu sống. Thế nhưng, nghĩ tới bốn cháu bé mình đang dẫn, lại còn một thùng công văn bỏ không được. Chị cảm thấy trách nhiệm đè nặng trên vai. Vì thế, chị lau khô nước mắt, nén chặt đau thương vẫn tiến lên. Sau khi đơn vị đến trấn Hàn Hồng, quân khu Thái Nhạc, trường bất ngờ nhận được một bức điện do tư lệnh Trần Canh gửi. Hai đứa con của Trình Nghi Bình hiện rất khỏe, sắp tới sẽ phái người đưa các cháu về trường. Nghe được tin bất ngờ này, Trình Nghi Bình mừng phát khóc. Không những chỉ là tìm thấy con gái của mình, mà trọng yếu hơn, chị tự mình cảm thấy Đảng Cộng sản chúng ta, sở dĩ lãnh đạo sự nghiệp không thể bị đánh bại, chính là vì mỗi người trong đội ngũ đều đặt sự nghiệp cách mạng lên trên hết. Phó trưởng khoa nuôi dạy trẻ Diêu Thục Bình là một nữ sinh chạy thoát khỏi cuộc thảm sát Nam Kinh. Chồng của chị cũng về Việt Nam sau Hồng Thủy một chút, một Hoa Kiều ở Việt Nam, tên là Lương Cạnh Sinh. Diêu Thục Bình dẫn theo hai con. Chị trao hai con cho các cô nuôi dạy trẻ để tập trung tâm lực vào công tác. Nhớ lại ngày bộ đội rời trấn Liễu Lâm, cũng đúng vào lúc Đại Hàn lừa ngựa và giá thổ đi từ Duyên An, nay thay toàn bộ bằng xe ngựa lớn màu xanh. Vừa xuất phát không lâu thì trên ù ù tiếng máy bay, Trương Xí Sương và Diêu Thục Bình dẫn các chị em nhân viên khẩn trương nhưng rất có trật tự đỡ các cháu từ xe ngựa xuống, nhanh chóng đưa vào ẩn nấp ở một hẻm dưới chân núi. Lúc đó có một xe ngựa bị phi cơ địch bắn, ngựa sợ chạy lồng lên, được một đoạn thì bị lật đổ xuống một thửa ruộng ven đường. Ngựa chổng bốn vó lên trời, xe lật úp. Chợt nghe có tiếng trẻ khóc, máy bay địch vẫn lồng lộn trên đầu, tiếng đạn rít ào ào trên không. Một cô nuôi dạy trẻ không tiếc thân mình vọt sông ra cứu cháu bé. Cô ôm đứa bé sợ quá khóc không thành tiếng vào lòng như một bà mẹ đẻ, dùng vạt áo của mình lau nước mắt và bùn đất cho cháu. Cháu bé đó chính là con đẻ của Diêu Thục Bình, mới 2 tuổi rưỡi. Nghĩ đến đây, tôi quyết định gửi Tiểu Phong, Tiểu Việt vào nuôi chung cùng với hơn 100 cháu khác. Trường mầm non số 2 là một gia đình lớn. Đối với từng cháu trong trường, tôi đều coi như con đẻ của mình. Sự gương mẫu của cán bộ là một mệnh lệnh không lời, là công tác chính trị tư tưởng tốt nhất. Sau đó không lâu, tôi và Trương Nguyên, Lý Lệ Thiên, Liễu Mân đã trở thành cốt cán, hạt nhân của trường. Sau đấy, tôi đảm nhiệm trưởng khoa khoa giáo dục mầm non của trường. Trương Nguyên làm chính trị hiệp lý viên của trường, phối hợp với Trương Xí Sương nắm công tác chính trị tư tưởng. Chị phụ trách lên lớp về chính trị, tuyên truyền về đường lối của Đảng và về thời sự. Chị lợi dụng lúc mọi người ăn để đọc báo, báo cáo tin tức thắng lợi của quân giải phóng nhân dân để cổ vũ mọi người. Trong 13 tháng, trường đóng ở thôn Nam Lý Tín, các cháu được phân ở nhờ trong nhà dân, địa điểm ở rất phân tán, đêm đến cho sói gào quanh. Công tác của nhân viên nuôi dạy trẻ rất vất vả, trách nhiệm rất lớn. Để động viên tinh thần của nhân viên nuôi dạy trẻ, Trương Nguyên và Lý Lệ Thiên nghĩ ra một cách hay để biểu dương người tốt việc tốt. Sáng sớm tinh mơ, khi gà gáy, trước cửa nhà ăn còn chưa mở, vi lên báo bảng đen, thu hút người ăn đến lại xem. Mọi người chưa ăn sáng vội đọc hết báo bảng đen cái đã, sau đó vừa ăn vừa bình luận. Ở trường có một công nhân gánh nước tên là Quan Bảo. Sáng ra anh ta thường dậy muộn, nước gánh cho nhà ăn và các ban đều không đủ dùng. Một hôm anh ta hỏi Lý Lệ Thiên, tại sao trên báo bảng đen không thấy nêu tên tôi? Lý Lệ Thiên trả lời anh ta, nếu ngày nào anh cũng chịu khó dậy sớm, gánh nước đủ dùng, 3 ngày sau chắc chắn báo bảng đen sẽ có bài biểu dương anh. Anh chàng Quan Bảo vừa nghèo vừa dốt, quả nhiên hạ quyết tâm. Sáng nào cũng dậy sớm, trước khi trời sáng, các vại, thạp nước đều đầy. Từ đó trở thành một nhân viên công tác gương mẫu. Báo bảng đen không chỉ nêu người tốt việc tốt, mà còn động viên nhiệt tình học tập của các nhân viên. Mọi người tự giác học văn hóa, tích cực viết bài cho báo bảng đen. Ở nơi trú quân hay trên đường hành quân, báo bảng đen vẫn cứ được tiếp tục ra đúng kỳ hạn. Khi trường mầm non tiến vào Bắc Bình, báo bảng đen đã ra được hơn 1.000 kỳ và chính thức lấy tên Nhật báo nuôi dạy trẻ. Yêu trẻ là yêu đồng chí, yêu bộ đội, tức là chi viện cho tiền tuyến đánh thắng trận. Trên lộ trình gian nan 3.000 lý, tương đương 1.500 km, chi đội đại quân ngựa thổ nôi cũi của chúng tôi đã phải qua 5 lần hành quân đường dài, 4 lần tạm trú. Dù rằng điều kiện gian khổ đến đâu, thì tôn chỉ kiên định không thay đổi của chúng tôi vẫn là tất cả vì cách mạng, tất cả vì tiền tuyến, tất cả vì các cháu nhỏ. Xưởng phim Thượng Hải có chiếu một bộ phim truyện màu A Cái Nôi. Trong đó, rất nhiều hình tượng nhân vật, nguyên mẫu là lấy từ trường mầm non số 2 Diên An. Trước khi đơn vị rời Diên An, ở trường đã có 19 cháu bị chốc lở đầu, dân gian gọi là bệnh mà lươn. Để tiện việc chữa trị, đề phòng lây bệnh tràn lan, khoa quân y đã tách các cháu ra ở cách ly do khoa quân y trực tiếp lãnh đạo. Ngoài ra còn chọn cử một nhân viên tên là Tiêu Quế Anh làm trưởng ban. Sau khi đơn vị đến trấn Liễu Lâm, ban cách ly đó gặp một vấn đề. Các giếng trong thôn đều bị nhiễm phèn nặng. Lúc đầu các nhân viên không biết, lấy nước giếng cho các cháu gội đầu, giặt quần áo. Kết quả, đầu bị lở loét, không chải được tóc, quần áo vừa dính bết vừa cứng queo. Đến sau mới biết, dân địa phương căn bản không dùng nước giếng làng, mà đi gánh nước ngọt từ ngoài về ăn. Toàn đơn vị, kể các cháu và nhân viên, có hơn 200 người, đều lấy nước sôi ở nhà bếp. Bàn cách ly lấy nước về chỉ đủ cho các cháu uống, không có nước dư cho các cháu rửa mặt, gội đầu, giặt quần áo. Các cháu khi chơi ban ngày, luôn tay gãi đầu, tối đến khi đi ngủ, mủ máu dính bết gối. Nhìn thấy tình cảnh các cháu như vậy, các cô nuôi dạy trẻ vừa thương vừa lo. Trưởng ban Tiêu Quế Anh dẫn mấy cô nhân viên đi tìm nước ngọt cho các cháu. Họ phát hiện ở gần chỗ chú quân có một hang đá, nước ngọt trong vắt từ trên đỉnh hang tí tách rơi xuống. Chung quanh đó cũng có một vài nơi dân địa phương đến lấy được nước ngọt. Vì không để ảnh hưởng đến nguồn nước dùng của dân, Tiêu Quế Anh quyết định đi lấy nước vào ban đêm. Chị bố trí để một cô ở nhà trông các cháu, còn 8 người khác thì lập thành 4 tổ luân phiên lấy nước. Vào dịp đại hàn, gió bấc rít từng cơn, gió rét cắt da, xuyên qua cả quần áo bông, khiến thịt da tê tái. Nửa đêm canh ba đến 4 giờ sáng, còn thêm tiếng mèo rừng gào, chó sói hú, lạnh tim, sởn tóc gáy. Mỗi tổ 2 cô bé ở trong hang vắng lặng bóng người, tối đen như mực, vẫn còn phải hứng nước, trong lòng không khỏi lo sợ. Nhưng khi nghĩ tới cảnh thương tật, các cháu bé đáng yêu gãi móc da móc thịt trên đầu, lòng các cô cảm thấy đau quặn lại. Các cô quyết không do dự đi vào đêm tối giá rét. Đơn vị ở thôn Liễu Lâm hơn 2 tháng, các nhân viên ở ban cách ly đã hứng nước liên tục ngày đêm suốt cả thời gian đó. Khi nhìn đầu các cháu lên vẩy, lên da non, dần dần khỏi, các cháu tung tăng chơi đùa, đêm đến ngủ ngon lành, gần giống như sinh hoạt vui vẻ yên bình khi còn ở Diên An. Đường đi khó, phòng bệnh còn khó hơn. Hơn 100 cháu phải đi qua một đoạn đường dài như vậy, xuân, hạ, thu, đông, dãi nắng dầm mưa, các bệnh truyền nhiễm lần lượt đến thăm đội quân ngựa thổ nôi cũi này. Một cháu bé mắc bệnh lập tức truyền nhiễm cho một số khác ngay. Trong vòng 2 năm, chốc lở, quai bị, ho gà, bạch hầu, đậu sởi đều có cả. Vào mùa hè năm đó ở thôn Nam Lý Tín, trong thôn có dịch quai bị. Vì vi trùng quai bị lây qua đường nước bọt nên lan rất nhanh, rất khó ngăn chặn. Hơn 40% các cháu trong trường bị mắc. Trong đó, hơn 20 cháu hạch nước bọt sưng rất to. Có cháu bị cả hai bên, sốt cao, bệnh tình rất nguy trọng. Để phòng bệnh lây lan kéo dài, nhà trường quyết định phải triệt để cách ly, nghiêm chỉnh chấp hành chế độ cách ly tiêu độc đã được định ra từ thời ở Diên An. Lúc này, chiến tranh giải phóng nhân dân đã triển khai toàn diện, tin thắng lợi của các dã chiến quân về dồn dập. Toàn thể nhân viên chúng tôi chỉ có một điều tâm niệm, tìm mọi cách để chữa khỏi bệnh cho các cháu. Yêu các cháu, tức là yêu đồng chí, yêu bộ đội, là chi viện cho tiền tuyến đánh thắng trận. Để nhanh chóng làm xẹp bớt các khối u quai bị lớn, các cô nuôi dạy trẻ đã mang nhiều nồi nước sôi đến, dùng vải xô bọc bông thấm nước, chườm liên tục vào chỗ sưng cho các cháu. Để giữ nhiệt độ nước, các cô phải đốt lò than để đun, hâm nước liên tục. Trời đang giữa trưa hè, mồm đeo khẩu trang, mặc quần áo cách ly, đứng cạnh lò than và các nồi nước sôi sùng sục, chườm liên tục cho các cháu, ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi. Một cháu bị quay bị, lớn hơn một chút, nhìn thấy các cô, dì ướt sũng mồ hôi, vội vàng nói: "Dì ơi, mang tai cháu đỡ đau rồi, dì đi uống nước lau mồ hôi đi." Sau khi chườm nóng, bệnh các cháu dần dần thuyên giảm, hai bên cằm sưng vù này đã từ từ xẹp đi. Khi viện có dịch quay bị, cháu Tiểu Phong cũng bị lây. Tôi suốt ngày bận công tác của trường, căn bản không còn thời giờ để chăm sóc con mình, thậm chí cũng không có lúc nào được ngồi bên an ủi con. Tôi hoàn toàn yên tâm vì tất cả nhân viên nuôi dạy trẻ đều tận tụy làm tròn chức trách của mình. Để giải quyết khó khăn về việc thiếu thuốc men trong thời kỳ chiến tranh, các đồng chí ở khoa quân y đã hỏi dân địa phương về cách trị quai bị và nơi có cây cỏ làm thuốc. Họ đã lấy về nấu thành cao, bôi chỗ quai bị sưng cho các cháu. Thuốc rất linh nghiệm, chưa tới một tuần, các cháu bị quai bị về cơ bản đã khỏi bệnh. Điều kiện thời chiến rất khó, không thể tiêm chủng phòng bệnh được. Chúng tôi phải lấy phòng bệnh là chính, thực hiện quy chế phòng bệnh giữ sức khỏe đã giảm bớt được nhiều bệnh truyền nhiễm lưu hành và kéo dài. Chú Quân ở nông thôn, điều kiện sinh hoạt tương đối kém. Chúng tôi tùy theo thời tiết chú ý thông gió phòng ở. Một tuần phơi chăn đệm các cháu một lần, thường thường dẫn các cháu ra đồng hoặc lên sườn dốc để vui chơi. Giữa giờ học lại đưa các cháu ra sân tập các bài thể dục cho nhi đồng do trường tự biên. Tố chất thân thể và sức đề kháng bệnh của các cháu được nâng cao nhiều so với ngày bắt đầu rời Diên An. Khi hành quân, trẻ con khác người lớn, đang đi mà muốn đại tiểu tiện là không nhịn được. Để phòng máy bay địch bắn phá, chúng tôi thường hành quân đêm. Một lần trong tiểu đội, có cháu bé nhất muốn tiểu tiện. Cô nuôi dạy trẻ sợ cháu lạnh, bèn đem ca của mình đút vào trong chăn cho cháu tè. Sáng hôm sau, anh bạn nhỏ thấy cô giáo của mình dùng cái ca mà nó đã tè để lấy nước rửa mặt, súc miệng, còn lấy cơm ăn. Chú ta khua cái tay bé nhỏ nói: "Ấy dì ơi, bẩn quá." Cô giáo cười nhẹ nhàng xoa đầu cháu. Nụ cười ấy, bàn tay xoa đầu ấy thấm đượm tình yêu trẻ từ sâu trong trái tim cô. Tháng 3 năm 1948, tiếp theo những thắng lợi liên tiếp của cuộc chiến tranh giải phóng, Thạch Gia Trang, một trọng trấn của Hoa Bắc, được giải phóng. Trường mầm non được lệnh từ thôn Nam Lý Tín di đến thôn Lưu Gia Hội thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Hà Bắc. Trước đó, cấp trên quyết định đưa vườn trẻ Phúc Lợi đang ở trấn Lộc Đầu nhập vào trường mầm non số 2 do tôi phụ trách công tác tiếp nhận. Tiến hành hợp nhất ở Giã Đào rồi cùng di chuyển về thôn Lưu Gia Hội, huyện Bình Sơn. Lúc đó, trường nuôi dạy trẻ số 2 được đặt tên là Viện Nuôi Dạy Trẻ Thực Nghiệm Hoa Bắc. Vườn trẻ Phúc Lợi ở Giã Đào có 3 ban, đại, trung, tiểu, có 80 mấy cháu. Tuy rằng trường nuôi dạy trẻ số 2 có một số cháu lớn đã chuyển đi học ở trường tiểu học Dục Tài, giáo dục nhân tài. Thế nhưng đội quân ngựa thổ nơi cũi đã mở rộng thêm, có hơn 180 cháu. Trung tuần tháng 4 năm 1948, Viện Nuôi Dạy Trẻ Thực Nghiệm từ Giã Đào xuất phát, tiếp tục hành quân đường dài. Hành trình dài hơn 700 lý, qua Vũ An, Hàm Đan, Thạch Gia Trang, hơn 20 ngày sau, đến thôn Lưu Gia Hội, huyện Bình Sơn. Cuộc đi dài ngày lần này là cuộc di chuyển trong tình thế thắng lợi. Nếu so với cuộc di chuyển từ Diên An đến Nam Lý Tín thì điều kiện tốt hơn nhiều. Ngựa thổ nuôi cũi đổi sang các đoàn xe ngựa kéo màu xanh tươi. Trên đường đi vang vọng tiếng ca, rộn rã tiếng cười. Hai bên đường, các đóa hoa đồng nội rực rỡ đã thu hút các cháu. Chúng phấn khởi reo lên: "Dì ơi, dì xem đóa hoa vàng kia có đẹp không? Dì ơi, dì xem chỗ mấy bông hồng kia có mấy con bướm vàng đang đậu kìa. Dì ơi, cháu muốn hái bông hoa loa kèn." Các cô nuôi dạy trẻ nhảy xuống hái từng bó hoa tươi. Một lúc sau, lũ trẻ vui vẻ trước cảnh lá xanh, hoa đẹp. Chúng vỗ tay và cất giọng ca trong trèo. Tiếng hát, tiếng cười, xen lẫn tiếng nhạc ngựa vui tai. Cũng như hoa cúc dại đầy đồng, chen lẫn hoa lan tháng 2 tô điểm cho đường hành quân. Tôi hít thật sâu không khí trong lành, có hương hoa rừng, xen lẫn hương cỏ non xanh. Trong lòng chưa bao giờ thấy khoan khoái, dễ chịu như hôm nay. Đội quân ngựa thổ nuôi cũi trong hoàn cảnh chiến tranh đã sáng tạo nên ngành giáo dục mầm non được chị Khang Khắc Thanh rất tán thưởng. Khi sáng lập trường mầm non số 2 Diên An, chị Khang Khắc Thanh có đề xuất phương châm của trường là nuôi dạy trẻ hợp nhất. Trong hoàn cảnh chiến tranh, chúng tôi đã sáng tạo nên chi ngành giáo dục mầm non, kiên trì phương châm đó. Các cháu bé là tương lai của Tổ quốc. Nếu đến ngày toàn quốc giải phóng, các cháu ở trường nuôi dạy trẻ đều cao, lớn, nhưng trong đầu lại rỗng tuếch, không có chút tri thức nào, thì như vậy là không hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng trao cho chúng tôi. Câu nói đó đã thành câu nói cửa miệng của hiệu trưởng Trương Sĩ Sương. Do văn hóa của các cô nuôi dạy trẻ thấp, hoàn cảnh chiến tranh, không có tài liệu giáo khoa và dụng cụ học tập đã trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của trường. Dưới sự dẫn dắt của hiệu trưởng, chúng tôi đã tay không mà dựng nhà, phát động các cô tự sáng tác bài hát mẫu giáo, chuyện kể, trò chơi và các bài tập thể thao từ đơn giản đến phức tạp. Sau đó, khoa nuôi dạy trẻ chỉnh lý, biên tập lại, dần dần nâng cao và hoàn thiện, hình thành nên tài liệu giáo khoa có hiệu quả tốt nhất, thích hợp với thời chiến để trường sử dụng. VTC Now.